Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 19, góc truyện audio.com. Tới khi thanh toán hóa đơn, Thương Ngôn cũng rất vui vẻ nói chuyện với mọi người trong đoàn. Thậm chí cô còn nán lại chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với họ. Nhưng khi lên xe trở về khách sạn, Tần Mục phát hiện biểu cảm của cô có chút sa sút. Trong ấn tượng của anh, gương mặt cô luôn mang theo ý cười, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, cái miệng nhỏ không lúc nào ngừng nói. Vậy mà lúc này cô yên tĩnh ngồi im trên xe, cúi đầu không nói chuyện, nhìn Thương Ngôn như vậy, anh có chút không quen. Chẳng lẽ do chuyện ban nãy nên tâm trạng cô giờ đây không tốt? Nghĩ tới đây anh không nhịn được cau mày. Tần Mục muốn lên tiếng an ủi cô nhưng không biết nên mở lời thế nào. Dù sao chuyện khi nãy thuộc về phạm trù riêng tư. Nhớ tới việc Tương Miểu thô lỗ dùng sức nắm tay cô, trong lòng anh liền dâng lên cảm xúc khó chịu không rõ nguyên do. Cái thứ cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây. Thương Ngôn đương nhiên không biết được suy nghĩ của anh. Cô nghiêng đầu nhìn qua lớp cửa kính ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhớ lại chuyện 5 năm trước kia, không tránh khỏi có chút phiền muội. Tương Miểu là mối tình đầu của cô, cũng là bạn trai duy nhất cô từng hẹn hò. Xì Căng Đan năm đó kiện cô tổn thương rất nhiều. Bản thân cô phải gặm nhấm nỗi đau bị người mình tín nhiệm nhất phản bội. Loại tư vị này, cô nhớ mãi không thể quên. Vì vậy mấy năm nay, cô cố tình chặn hết mọi thông tin liên quan tới anh ta. Không ngờ hôm nay gặp lại, khiến mọi bi thương, tuyệt vọng ùa về trong tâm trí Thương Ngôn. Tình trạng sa sút này kéo dài đến tận khi tới khách sạn. Phòng cô và Tần Mục cùng một tầng. Anh vươn tay nhấn vào con số 10 trên bảng hiển thị. Đèn thang máy nhấp nháy sáng lên. Không tới 20 giây cửa thang máy liền mở. Vậy mà Thương Ngôn vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân không phát hiện ra. Đến rồi, Tần Mục lên tiếng nhắc nhở. Thương Ngôn bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Cô sửng sốt đôi chút, ngước nhìn con số trên thang máy rồi bước nhanh ra ngoài. Tần Mục đi đằng sau cô, thấy cửa thang máy đóng lại. Thương Ngôn mới quay sang nói với anh. Thầy Tần, chuyện tối hôm nay cảm ơn anh. Nếu anh không xuất hiện, cô sẽ không rời khỏi sự dây dưa của Tương Miểu nhanh như thế. Nói không chừng, có thể bị đám phóng viên chụp lại được đăng lên mạng. Không cần khách sáo, Tần Mục kết thúc cuộc hội thoại này bằng vài câu nói. Cô với anh hiện tại không biết nói gì thêm. Bầu không khí yên lặng đến khó xử. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng trước. Chúc em ngủ ngon. Anh vẫn nên để cô có thời gian yên tĩnh một mình. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Thương Ngôn vẫy tay tạm biệt anh. Đột nhiên có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô khiến cô bất chi bất giác buột miệng nói. Thầy Tần, tôi có thể hỏi anh một câu không? Nhận được cái gật đầu của Tần Mục, cô khẽ mím môi cẩn thận suy nghĩ từ ngữ trong đầu rồi hỏi anh. Thanh âm có chút dầu dĩ. Thầy Tần, anh cảm thấy người nổi tiếng như chúng ta có tìm được tình yêu đích thực không? Tôi biết một số tiểu thịt tươi nổi tiếng hiện nay đã có bạn gái từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn ở trước mặt người hâm mộ nhấn mạnh mình còn độc thân. Còn có một số người rõ ràng ghét đối phương, tuy nhiên lại giả vờ làm bộ thân thiết tạo couple. Anh nói xem diễn viên chúng ta lúc nào cũng phải diễn trước mặt mọi người như vậy liệu có còn có khoảng không gian riêng của bản thân không? Hay họ bỏ quên cảm xúc của mình sống trong vai diễn được xây dựng nên? Cô gái nhỏ hơi ngửa đầu lên, hàng lông mi dài run run, nhìn anh một cách nghiêm túc, như thể cô thực sự mong chờ đáp án của anh. Tần Mục suy nghĩ một lúc. Anh không bày tỏ thái độ của mình mà hỏi ngược lại cô. Còn em thì sao? Em nghĩ thế nào? Dạ, cô nhất thời chưa phản ứng kịp. Cô chỉ đặt câu hỏi cho anh nhưng bản thân lại không có đáp án riêng. Tần Mục kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Em nói diễn viên chúng ta phải diễn trước mặt nhiều người hâm mộ như vậy. cho nên bản thân có thể sẽ phớt lờ cảm xúc thật mà sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo. Tôi muốn hỏi em rằng nếu là em có phớt lờ đi cảm xúc của bản thân không? Sẽ không? Ngữ khí cô phát ra thập phần kiên định. Năm đó cô cùng Tưởng Miểu vẫn luôn lén lút hẹn hò. Mỗi khi thấy anh ta trên sâu nắm tay thân mật với Thẩm Mộng mắt đối mắt ôn nhu. Trong lòng cô đều chua chát dù biết hành động đó chỉ là diễn. Tần Mục tin vào lời nói này của cô. Nhìn vào ánh mắt trong trẻo kia anh có thể cảm nhận được đó là lời nói từ tận đáy lòng. Em đã nói vậy thì em nên giữ lấy niềm tin này. Trong giới chúng ta không phải ai cũng là loại người gặp dịp thì yêu. Vậy, Thương Ngôn đột nhiên nghĩ ra một giải thiết. Thầy Tần, nếu anh gặp được người mình thích, được cô ấy đáp trả lại anh sẽ công bố với fan sao? Anh có rất nhiều fan bạn gái. Nếu anh công bố bản thân có người yêu rồi khẳng định các cô ấy sẽ bị tổn thương sau đó trực tiếp rời khỏi fandom. Cách chương.